Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, Hàn Đồng dụng ý. Hàn Đồng nói không quản chuyện này, vẫn thật là không quản chuyện như vậy. Liên minh châu Âu EU khu Gramman lỗ quân công cao quan. Đêm đó mấy lần cho Hàn Đồng gọi điện thoại, hắn đều minh xác tỏ vẻ mình không có cách nào nhúng tay chuyện này. Bởi vì lúc trước hắn khuyên qua Tô Chính Đông từ bỏ kế hoạch này. Có thể cái sau không nghe. Vì lẽ đó khiêu động Trương Lượng đám người kế hoạch chẳng những thất bại. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến hắn tại xưởng thuốc thượng sinh ý. Liên minh châu Âu EU khu Gramman lỗ quân công mặc dù là Hàn Tam Thiên tập đoàn bên A một trong. Nhưng cái sau tại bản thổ kinh doanh lúc. Có được tuyệt đối quyền tự chủ. Vì lẽ đó Hàn Đồng cự tuyệt có lý có cứ. Gramman lỗ quân công cũng không có cách nào đối bọn hắn làm ra cái gì cưỡng chế tính yêu cầu. Đêm đó, Hàn Đồng trở lại trụ sở về sau. Tắm rửa, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Leng keng, một trận tiếng chuông cửa vang lên. Hàn Đồng mỏi mệt than thở một tiếng. Hô hào hỏi, ai vậy? Hàn Tổng, ta là Nguyên Trần A. Ngươi mở cửa ra, Hàn Đồng tựa hồ đối với người này đến. Tuyệt không ngoài ý muốn, hắn dùng khăn tắm xoa xoa thân thể, mặt không thay đổi đi tới cửa, lôi ra cửa phòng, muộn như vậy, người thế nào đến đây đâu? Trong phòng có người ngoài sao? Chúng ta đi vào nói. Lý Nguyên Trấn cười hỏi, không có, ngươi vào đi, Hàn Đồng chào hỏi một tiếng, chỉ vào tủ lạnh nói ra, có cà phê, có nước, uống gì chính ngươi cầm, ai? Lý Nguyên Trấn thở dài một tiếng, mang dép đi vào trong phòng, ngồi ở trên ghế salon nói ra, ta hiện tại cái gì đều uống không trôi a. Hàn Đồng sát tóc còn ướt. Ngồi tại Lý Nguyên Trấn đối diện trở lại, sự tình là Tô Chính Đông làm ra, người để hắn nghĩ biện pháp a. Hắn bây giờ còn có cọng lông biện pháp a. Lý Nguyên Trấn trà sát khuôn mặt tử, biểu lộ rất bất đắc dĩ nói ra. Hắn để ta tìm ngươi. Tìm ta? Hàn Đồng khẽ giật mình, lắc đầu trở lại, chuyện này ta không quản được. Vừa rồi tại Tô Chính Đông chỗ ấy, ta đã nói rất rõ ràng, các ngươi muốn nảy ra Trương Lượng sự tình, đã khiến cho Ngô Địch bất mãn. Ai? Xưởng thuốc hạng mục hiện tại vận chuyển rất thuận lợi, cha ta lại đối khối này rất coi trọng, ta thật không có biện pháp theo Ngô Địch hiện tại phát sinh cái gì không thoải mái. Lý Nguyên Trấn, xoa xoa tay, lỗ gia tại Phụng Bắc rất có năng lượng, muốn tài chính có tài chính, phải nhốt hệ có quan hệ, nguyên bản ta nghĩ là, kéo bọn hắn nhập bọn nhất khối làm cái này tiếng động sinh ý. Một phương diện tất cả mọi người có thể phân đến lợi ích, một phương diện cũng coi như phát triển chúng ta vòng tròn. Nhưng bây giờ sự tình thất bại, lỗ thúc còn xảy ra chuyện rồi. Chỉnh ta thật là không có cách nào theo bên kia bàn giao a. Người cũng không biết, lỗ đãng một ngày đều nhanh đánh cho ta 80 cái điện thoại hỏi cái này sự tình. Ai, ta là thật không có triệt. Hàn Đồng uống một hớp, không nói gì, ngoặc kép chấm chấm. Hàn Tổng, Hoàng Dũng Lợi cái kia một cái sự tình, để ta cùng Tần Vũ náo có chút cương. Lý Nguyên Trấn nhíu mày nói ra. Vì lẽ đó ta hiện tại tìm hắn khẳng định là một chút hiệu quả đều không có. Ngược lại hắn sẽ còn đoán được. Nảy ra Trương Lượng sự tình ta cũng thèm cùng. Hàn Tổng, chuyện này hiện tại ta chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ. Hàn Đồng ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Trấn. Ngươi đây là làm khó ta a. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Lỗ thúc về không được. Vậy ta làm sao bây giờ? Bàn giao thế nào a? Lý Nguyên Trấn lần nữa thở dài một cái. Hàn Đồng cho Lý Nguyên Trấn rót chén nước. Giọng nói bình thản hỏi. Nếu như tương lai lỗ gia tại Phụng Bắc kinh doanh tiếng động sinh ý. Các ngươi trực tiếp cùng ai kết nối a? Lý Nguyên Trấn nghe được cái này một lời khẽ giật mình. Lập tức càng suy nghĩ càng không thích hợp. Cùng Tô Chính Đông thật sao? Ha ha. Hàn Đồng cười hỏi. Lý Nguyên Trấn cầm lấy chén nước. Nhếch miệng cười một tiếng. Ta có chút không có quá nghe hiểu ngươi ý tứ. Giả ngu. Hàn Đồng nhếch miệng. Ngươi là làm chính vụ làm việc. Lại làm cái gì hội học sinh? Người có thể nghe không rõ lời ta nói sao? Lý Nguyên Chấn trầm mặc. Nguyên Chấn, Nam Thượng Hải là tiếng động cửa vào. Tương lai ta sẽ ở chỗ này hạ rất nhiều tâm tư. Hàn Đồng nhúng tay nhìn xem Lý Nguyên Chấn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Chính Đông là theo Liên minh châu Âu EU khu bị đặc phái tới. Hôm nay khả năng tại. Ngày mai cũng có thể bị triệu hồi đi. Vì lẽ đó ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Gramman lỗ bên kia đem tất cả quyền quyết định đều đặt ở trên người hắn. Lý Nguyên Chấn nghe. Tiếng lâm vào trầm tư. Ta vẫn là câu nói kia. Liên minh châu Âu EU khu cao quản có thể được phái tới. Liền có khả năng đột nhiên bị điều đi. Hàn Đồng lời nói lướt nhẹ nhìn xem Lý Nguyên Chấn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng chúng ta Hàn gia vĩnh viễn cũng chạy không được a. Chúng ta căn nhi tại cái này tam đại khu a. Lý Nguyên Chấn đến giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ Hàn Đồng dụng ý. Hắn vì sao chết sống cự tuyệt hỗ trợ muốn về Lỗ Lâm. Kỳ thật chờ chính là Lý Nguyên Chấn chủ động tìm hắn. Hàn Đồng nhìn như từ đầu đến cuối đều rời rạc tại cả kiện sự tình bên ngoài. Có thể hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chính Đông bên này phát sinh biến động. Đồng thời đều sớm nghĩ kỹ mình muốn làm gì. Hai người trầm mặc hồi lâu qua đi. Hàn Đồng đứng người lên lần nữa nói ra. Gramman lỗ giá thấp cho ngươi hóa. Cái này cũng không đại biểu lợi nhuận. Kia cái gì đại biểu lợi nhuận? Lý Nguyên Chấn hỏi. Gramman lỗ không thể rời đi ngươi. Mới đại biểu lợi nhuận. Hàn Đồng nói chúng tim đen nói. Lý Nguyên Chấn nghe tiếng ngơ ngẩn. Tô Chính Đông là Gramman lỗ quân công cao quản. Hắn chỉ có giữ gìn ở lợi ích của công ty mình. Mới tương đương giữ gìn ở lợi ích của hắn. Có thể ngươi nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói xem như bên B. Mà Tô Chính Đông đại biểu bên A. Ngươi cùng hắn là có lợi ích xung đột. Hàn Đồng mạch suy nghĩ rất rõ ràng chỉ vào Lý Nguyên Chấn. Nói ra, vì lẽ đó ta không hiểu rõ lắm. Ngươi vì sao cùng hắn đi gần như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu ngươi ý tứ. Lý Nguyên Chấn gật đầu. Một cái bên B không có. Gramman lỗ quân công có thể lại tìm. Nhưng tam đại khu tất cả bên B cũng bị mất. Hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Hàn Đồng cười nói ra. Đây chính là như thế nào mới có thể để Gramman lỗ không thể rời đi ngươi biện pháp. Lý Nguyên, Chấn cẩn thận châm trước sau một hồi. Nhịn không được nhẹ gật gật đầu. Lỗ Lâm sự tình, ta giúp ngươi thử cùng Ngô Địch câu thông một chút đi. Hàn Đồng quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên. Chấn, nhưng về phần kết quả cuối cùng thế nào? Ta cũng không dám cam đoan. Lý Nguyên Chấn nghe nói như thế. Lập tức đứng người lên đáp. Cảm ơn ngươi, Hàn Tổng. Gọi ta Tiểu Đồng là được rồi. Hàn Đồng cười đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi lời mới vừa nói. Ta nghe hiểu. Lý Nguyên Chấn lời nói uyển chuyển điểm nói. Tương lai Phụng Bắc bên này tiếng động. Chúng ta cùng các ngươi kết nối. Ba ba. Hàn Đồng vỗ vỗ Lý Nguyên Chấn bả vai. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Đem sự tình làm xong. Chấm chấm. Mười mấy phút sau. Lý Nguyên Chấn vừa xuống lầu. Liền tiếp đến Tô Chính Đông điện thoại. Uy. Ngươi cùng Hàn Đồng nói xong rồi sao? Ta cầu hắn. Hắn không có đáp ứng. Lý Nguyên Chấn than thở một tiếng đáp. Cuối cùng ta không có biện pháp. Vẫn là để Phụng Bắc quan hệ cầu cầu hắn. Hắn đã đáp ứng. Hắn nói thử trước một chút. Kết quả thế nào? Còn chưa nhất định đâu. Lý Nguyên Chấn dùng một bộ ta rất tâm phiền giọng điệu nói. Được. Hắn có thể đáp ứng thử một chút. Cũng không tệ rồi. Tô Chính Đông gật đầu. Ngươi tìm đến ta sao? Chúng ta ăn một chút gì đi. Quên đi thôi. Ta đi một chuyến bệnh viện. Lý Nguyên Chấn sau khi suy nghĩ một chút. Lắc đầu từ chối nhã nhặn. Tô Chính Đông híp mắt. Trong lòng thầm than một câu. Con trai của Hàn Tam Thiên xác thực không cho không a. Một đầu khác. Triển Nam theo chú quân trong căn cứ nhanh chóng đi tới. Cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Ngươi nói điều kiện. Ta đã theo đối diện nói chuyện. Cơ bản không có gì vấn đề. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.